Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 43, những kẻ ăn mặc rách rưới lẩm bẩm vớ vẩn ngu ngốc sẽ bị người chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 43, những kẻ ăn mặc rách rưới lẩm bẩm vớ vẩn ngu ngốc sẽ bị người chấn cổng bắt giữ là điều đương nhiên. Ngày 24 buổi tối, thị trấn Omuyut khỏi hầm ngục, chúng tôi tiến đến thị trấn. Khi chúng tôi đến gần lối vào, năm người đàn ông mặc quần áo cực kỳ rách rưới đang nhìn chúng tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi trở nên thận trọng, nhưng... Kakizaki-kun, sao cậu lại rách rưới thế này? Haruka-kun không ở cùng cậu. Lớp trưởng, xin lỗi vì đã là một tên ngốc. Năm người như ăn mày này là Kakizaki-kun và những người khác. Như Haruka-kun gọi họ là những tên đồ ngốc não cơ bắp. Họ là nhóm mà Haruka-kun đã đến kiểm tra. Tóc đen, mắt đen, tất cả đều rách rưới. Có vẻ như họ đã bị người gác cổng giữ lại vì không hiểu họ đang nói gì. Họ dường như cũng kiệt sức đến mức gần như không thể cử động. Rõ ràng, họ đã chạy suốt quãng đường từ hang động đến đây trong tình trạng tàn tạ này mà không hề ngủ hay nghỉ ngơi chút nào, chỉ đơn giản là vừa chạy vừa nhai nấm sức khỏe. Một cánh tay của bộ giáp nhẹ đã bị mất, có một lỗ lớn ở bụng, mọi thứ từ dưới đầu gối đều bị mất, và không có bộ phận nào ở chân, tay, thân hoặc đầu còn nguyên vẹn. Cơ thể của họ có lẽ đã được chữa lành, nhưng họ không thể làm gì với trang bị. Điều đó có nghĩa rằng đây là cách mọi thứ diễn ra với họ trong rừng. Rằng họ vẫn trì trệ cho đến khi biến thành một mớ hỗn độn như vậy. Họ gần như đã chết vì chúng tôi. Đó là lý do tại sao Haruka-kun rất háo hức quay trở lại. Vậy mà chúng tôi đã cố giữ cậu ấy ở đây, trong khi họ suýt bị giết. Đó là lý do cậu ấy bỏ đi. Và Kakizaki-kun và những người khác đã đến để kể cho chúng tôi về điều này. Sau khi suýt bị giết, suýt chết, sau khi đã đặt một chân xuống mồ. Và giờ, Haruka-kun đang ở đó. Câu chuyện là tồi tệ nhất. Một số cô gái bắt đầu khóc chỉ vì nghe nó. Chúng tôi không mong đợi điều này chút nào. Trong trường hợp đó, việc Haruka-kun bỏ chúng tôi ở đây là điều đương nhiên. Cho dù có đi theo cậu ấy thì chắc chắn chúng tôi cũng sẽ chết. Ngay cả bây giờ, với LV hiện tại của chúng tôi. Tôi tưởng kẻ thù chính là nhóm mà Haruka-kun gọi là những kẻ Zukun, Kasuyama-kun và đồng bọn của hắn. Và rằng những chàng trai khác chỉ hơi điên một chút, rằng tuy chúng tôi không thể tin tưởng chúng nhưng vẫn có cơ hội làm lành. Tôi nghĩ rằng vấn đề nằm ở việc giết người khác, đó là lý do tại sao tôi không thể không nghi ngờ. Haruka-kun có thực sự cần phải mạo hiểm như vậy không? Chúng ta không thể tự mình giải quyết nó bằng cách nào đó sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta quyết tâm, rằng nếu chúng ta không dao động thì chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng tôi thật ngây thơ, những suy nghĩ ngây thơ như vậy có thể đã giết chết tất cả chúng tôi. Nhưng hóa ra, nó chẳng liên quan gì đến chuyện này. Bởi vì chúng tôi thậm chí sẽ không thể chiến đấu, tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Người ta đặt ra câu hỏi liệu Haruka-kun ở lại đó có lý do gì không? Hoàn toàn vô vọng, câu chuyện là như vậy. Đó là một con quái vật. Tên của thằng rác rưởi đó là gì? Kasuyama. Khi chúng ta chiến đấu với hắn và nhóm của hắn ta, cái tên đó đã tấn công chúng từ phía sau. Tiêu diệt 6 người trong số chúng. Và sau đó, hắn bắt đầu sử dụng ảo ảnh mà Kasuyama đang sử dụng. Đó là cướp đoạt, kỹ năng của tôi. Nhận kỹ năng khi giết. Nhưng tại sao hắn lại có nó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi không có nó, chúng ta cũng không thể đánh trúng hắn dù có cố gắng thế nào. Kể cả năm người chúng ta cùng nhau, và ma thuật cũng không có tác dụng với hắn, chúng ta phải làm gì với điều đó? Và hắn cũng có thể đầu độc, làm mù, làm tê liệt, nếu không có nấm thì chúng ta đã chết rồi. Hắn đã sử dụng thương thuật mặc dù lẽ ra hắn có chức nghiệp thuộc loại pháp sư. Hắn cũng sử dụng kiếm thuật sau khi giết nhóm Kasuyama. Và vì mỗi lần hắn sử dụng một kỹ năng tấn công khác nhau nên chúng ta không thể đọc vị được hắn. Và chúng ta chỉ có thể né và tránh, nhưng ngay cả khi chúng ta né được thì đòn tấn công vẫn sẽ trúng. Chúng tôi không thể chiến đấu với một người như vậy. Kakizaki-kun và những người khác đều ở LV-43. Ngoài việc có những khả năng gần như phi nhân loại, họ còn có trực giác phi thường. Siêu gia tốc, limit break, nhất kích tất sát, thập thất trảm kích. Các mánh chít của họ có chất lượng cao nhất, họ sẽ bất khả chiến bại trong cận chiến. Chưa hết, họ đã bị đánh bại một chiều và rút lui mà không thể làm được gì. 12 bạn nam khác cũng bị tiêu diệt dù tất cả đều có khả năng chết. Tất cả đều bị xóa sổ chỉ bởi một người. Cho dù tôi có nghe họ bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng không hiểu gì cả. Điều duy nhất tôi hiểu là hắn có thể sử dụng cướp đoạt, có thể gây ra hiệu ứng trạng thái bất thường, không thể đánh cận chiến, ma thuật dường như không có tác dụng và các đòn tấn công của hắn không thể né tránh. Không thể nào những khả năng như vậy thực sự tồn tại, nhưng Haruka-kun, người không có chút năng lực nào, cũng làm được điều tương tự. Ít nhất, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy bị trúng đòn. Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ chết nếu dính đòn, trong khi không nhận bất kỳ đòn đánh nào cả. Mặc dù cậu ấy không có đòn tấn công nào mạnh nhưng cậu ấy vẫn giết chết kẻ thù chỉ bằng một đòn. Tôi không hiểu nguyên lý giữa cả hai là gì, giống như có một cái gì đó hoàn toàn khác đang diễn ra. Đó là lý do tại sao cậu ấy rời đi mà không có chúng tôi. Bởi vì cuộc chiến này hoàn toàn khác. Và cuối cùng, Haruka-kun bảo họ nói với chúng tôi, thành thật xin lỗi vì sự ngu ngốc của bọn này. Sau đó, cách chương.